gia tộc ma cà rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 55, Mimi, góc truyện audio.com. Anh ấy đã đúng, mình trông tốt hơn khi không mặc gì, Mimi thầm nghĩ khi quan sát thân thể của mình trước gương của thẩm mỹ viện sao khoảng 1m70, với đôi chân thon dài, bờ vai rộng, ngực không quá to không quá nhỏ, không cần tăng cũng chẳng cần giảm. Cô có vóc dáng của những nữ vận động viên và săn chắc nhưng vẫn nữ tính và quyến rũ, với vòng eo nhỏ và duyên dáng như búp bê Barbie, hông thon lễ gắn kết đã được ấn định vào ngày tới, cô cố gắng để không nghĩ tới Kingsley nữa. Nhưng đôi lúc anh xen vào tâm trí cô một cách bất ngờ. Một thói quen tồi mà cô đang cố gắng thay đổi. Sẵn sàng chưa? Mẹ cô hỏi, đóng cánh cửa tủ đồ lại và quấn một chiếc khăn dày màu trắng quanh người cô. Trinity trông có vẻ không tán thành khi thấy Mimi chẳng ngượng ngùng gì mặc dù không có một mảnh vải che thân đứng giữa phòng thay đồ. Truyền thống yêu cầu cô đâu phải ở trần hoàn toàn thực hiện nghi lễ, mặc dù giờ không còn cần thiết nữa. Nhưng Mimi lại thích cách thức cũ hơn và thích thu nhớ những lần tắm trước đây của mình trên dòng sông Nin, trong bồn tắm lót đá cẩm thạch ở Versailles hay ở một thẩm mỹ viện mới được thành lập ở Newport. Những nữ quản lý, một nhóm người những cô nàng máu xanh từ Dachiner và một vài người anh họ đã đợi cô ở bể bơi nước nóng. Bắt đầu nào, Mimi gật đầu và đi về phía hồ bơi. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Kingsley đề nghị cô cùng đi với anh tới Paris. Đôi lúc cô tự hỏi anh đang làm gì, liệu anh có nghĩ tới cô hay không, nhưng hầu như toàn bộ thời gian cô đều dành cho việc chuẩn bị cho lễ ràng buộc vào ngày mai. Thẩm mỹ viện được thành lập bởi máu xanh, được trang hoàng giống với nhà tắm kiểu cổ Roman. Mimi đã đặt nó để phục vụ cho việc chuẩn bị cho lễ ràng buộc phòng tắm dành cho cô dâu. Lễ rửa tội là một truyền thống mà máu xanh truyền lại từ nhiều thập kỷ trước, với mỗi nền văn hóa nó được gọi bằng những cái tên khác nhau, theo tín ngưỡng Do Thái nó được gọi là Mikvah, theo đạo Hindu, người ta tiến hành nghi lễ lúc 4 giờ sáng, trong suốt Brahma Muhurtam hay còn gọi là thời khắc linh thiêng nhất trong ngày. Trong ngôn ngữ của thánh thần nó được gọi là Sanctus Balinium 72. 72 nghi thức tắm rửa mà một cô dâu máu xanh phải thực hiện trước lễ ràng buộc. Một tổ hợp bể bơi khác nhau, một phòng tắm băng được giữ ở 20 độ C, một bể tắm hơi, làm se khát lỗ chân lông, một bể hài hòa chủ yếu để thư giãn và một bể bơi nóng, mà ở đó nhiệt độ của nước chỉ phù hợp với riêng ma cà rồng. Người thường sẽ bị bỏng trong bể bơi nóng, nhưng với những ma cà rồng, nó lại phục hồi và làm họ tỉnh táo lại. Mimi bước xuống những bậc thang đá và cảm thấy nước nóng vây quanh làn da cô khi cô hòa mình vào nhóm những quý bà và những cô nàng đang đứng thành vòng tròn. Thấp thoáng và chuyển động giống như những nữ thần sông nước, họ bắt đầu thì thầm khi cô tới gần. Cô đứng giữa nhóm người và bắt đầu đưa ngang cánh tay ra trước ngực cúi mình để họ biết rằng cô tôn trọng và đánh giá cao sự hiện diện của họ ở giai đoạn quan trọng này của cuộc đời cô. Trinity theo cô bước vào trong vòng, tay cầm cao một ly rượu tế lễ bằng vàng. Bà nhúng nó vào trong bể nước và múc đầy nước thánh. Nước dành cho Sanctus Balinium không được phép là nước máy. Nó là nước tinh khiết của mùa xuân, chuyên chở bằng xe tải từ một con suối bí mật bắt nguồn từ một hồ nước tự nhiên kín đáo. Bà chậm rãi rót nước lên đầu Mimi khi bắt đầu nói. Đây là con gái của Chúa Trời. Góc truyện audio.com. Bà ngâm nga trong giọng nói ngọt ngào, du dương đến mức tạo thành một giai điệu dạo quanh căn phòng đá. Dần dần, ánh sáng trong căn phòng bắt đầu yếu đi, cho tới khi họ bị bao phủ bởi bóng tối hoàn toàn, thân thể ma cà rồng của họ bắt đầu phát sáng trong căn phòng. Lạy Đức Thánh Thần, nhóm người rì rầm, Trinity gật đầu và tiếp tục ngâm nga. Chúng tôi tới đây hôm nay để gột rửa cho cô gái này khỏi những lầm lỗi trần gian. Lạy Đức Thánh Thần, người phụ nữ bắt đầu bước chậm chậm xung quanh Mimi, hát một bài hát ngợi ca Chúa nhẹ nhàng. Chúng tôi chuẩn bị cho cô ấy bước vào sự ràng buộc không bao giờ bị phá vỡ. Để nói những lời không bao giờ thay đổi. Mỗi người trong vòng tròn đi tới và sử dụng chiếc cốc vàng để đổ nước lên đầu Mimi, ban phúc cho cô bởi những lời cầu nguyện của mình. Khi mọi người đã hoàn thành, Trinity đặt tay mình lên đầu Mimi. Đây là con gái của Chúa Trời. Ngày hôm nay sẽ gột rửa mình khỏi những lầm lỗi trần gian. Bà dẫn Mimi vào sâu trong nước hơn, và Mimi nhấn mình chìm hẳn trong làn nước. Mimi cảm nhận được nước nóng nhoi nhói và xoa dịu làn da cô, cảm thấy một luồng ánh sáng gột rửa tâm trí cô cũng như thân thể cô. Cô nổi lên từ làn nước yên bình và thêm mạnh mẽ. Cô cảm thấy như được gột rửa tất cả những nghi ngờ của mình, tất cả những gì khiến cô bối rối. Cô không có bất kỳ suy nghĩ nào về Kingsley nữa, hay về điều anh đã đề nghị cô làm. Cô nhất quán về tâm hồn, về cuộc sống, với ánh sáng, với định mệnh của cô. Cô đã sẵn sàng để được ràng buộc. Cách chương.